Đế Quân, chương 1021, cướp đoạt, 1, gocchuyenaudio.com, ta bất quá là có chút nghẹn hỏng mà thôi. Đúng rồi, nghe nói huyền tâm bội tổng cộng cũng có 4 cái. Trong đó 3 cái đã xuất hiện, hơn nữa đều đã có chủ nhân. Đại ca, hiện tại cái thứ 4 còn chưa có xuất hiện. Và lại còn có thời gian, bằng không, chúng ta đi đến đoạt lấy một cái đi. Nói ngươi lỗ mãng, ngươi thật đúng là đủ lỗ mãng. 3 cái huyền tâm bội kia tại Thanh Lâm Tông, nhân thủ trong tính nhất lâu cùng đỉnh sơn cốc ngươi có năng lực ngươi đi đoạt a. Hắc hắc đại ca, ngươi đừng có nóng giận ta cũng đã nói rồi đấy thôi. Bất quá, 4 cái huyền tâm bội, 3 cái bị Thanh Lâm Tông tam đại thế lực đoạt được. Thái Hạo Môn còn không có thu được đó là ý nghĩa gì không, một cái cuối cùng sẽ là của Thái Hạo Môn. Nếu như là thế này, chúng ta không toàn một đám hề hay sao? Vậy còn không bằng đi trở về thôi, đỡ lãng phí thời gian. Lấy tụ tập đủ 4 cái huyền tâm bội mới có thể mở ra kết giới cường đại kia. Nhưng cửa mở vào kết giới, bất luận kẻ nào đều có thể đi vào trong nơi truyền thừa. Có huyền tâm bội nơi tay, chỉ bất quá là tiến nhập trung tâm giải đất truyền thừa, muốn thuận lợi hơn một ít. Cũng chỉ là thuận lợi hơn một ít mà thôi. Cuối cùng có thể tiến nhập hay không, ngoại trừ người có tu vi thực lực ra, cũng phải nhìn một chút số phận. Do đó, mới có vô số người đi đến, mà vô số cao thủ, sở dĩ không cướp giật huyền tâm bội đã có chủ. Tuy rằng là kim kỵ thực lực của tam đại thế lực. Nhưng đồng thời, cũng có một phương diện suy tính này, cũng không phải nói, đoạt được huyền tâm bội, sẽ nhất định có thể tiến nhập trung tâm truyền thừa, hiểu không? Biết rồi đại ca, nhưng rốt cuộc một cái huyền tâm bội cuối cùng lúc nào mới xuất hiện a? Chờ đợi ta đều không nhịn được nữa, sớm biết vậy, sẽ không cùng các người đến đây. Gạch nối, quả nhiên long xà hỗn tạp, chủ nhân đoạn đối thoại này, niên kỷ sẽ không quá lớn, lại có thể đi vào trong thành thu được nơi nghỉ ngơi, có lẽ là dựa vào trưởng bối trong nhà. Nhưng có thể bị dẫn qua đây, cũng đủ để nói rõ, hai người này cũng không phải là hạng người qua loa. Đối mặt với truyền thừa cường đại như vậy, sao lại để một vài kẻ bất lực đi theo đến, lãng phí một cơ hội hiếm có như vậy. Đoạt được huyền tâm bội cũng không ý nghĩa nhất định có thể tiến nhập trung tâm truyền thừa. Nhưng mà không có huyền tâm bội nơi tay tiến nhập trung tâm truyền thừa, độ khó thế tất sẽ càng thêm lớn hơn. Ánh mắt thần dạ liên tục lóe ra, bất chợt trầm giọng nói. Mấy ngày này, chúng ta tách ra hành động, nhất định phải xác thực để biết được tin tức một cái huyền tâm bội cuối cùng, một ngày xuất hiện ta cần phải đoạt được. Thính nhất lâu loại tứ đại thế lực này có bối cảnh cường đại, những người khác không dám đơn giản trêu chọc. Biết rõ có huyền tâm bội ở trong tay bọn họ tạm thời, không có người cướp giật. Đám người thần dạ mặc dù đều có thủ đoạn, đội hình bất phàm, khả năng đủ đến được nơi đây, không có kẻ yếu, hơn nữa bọn họ không có cái gọi là bối cảnh. Một khi tham dự tranh đoạt huyền tâm bội, đồng thời phát thệ nhất định phải đạt được độ khó ấy quá lớn. Cho dù là Trạc Ly, lúc này đều cảm giác được áp lực cực lớn. Vào lúc tiến đến gần tòa tiểu thành này, hắn cũng đã cảm ứng được. Ở trong thành này ít nhất có 5 đạo ba động rõ ràng không hề thua kém hắn, nhàn nhạt bắt đầu dũng động trong không gian. Mà, gocchuyenaudio.com, cao thủ đạt được tôn huyền cảnh giới, ở bên trong thành chỉ ít có hơn 10 người trở lên. Mà những điều này chỉ là nói rõ ngoài sáng, còn những người giống như Tử Huyên vậy, đem một thân tu vi đều ẩn giấu xuống, trong thành nhất định sẽ có. Bởi vậy, lúc này đây truyền thừa chi địa xuất hiện đã hấp dẫn đông đảo tôn huyền cao thủ chú ý. Đây lại vẫn là do thời gian quá ngắn, nếu như không phải, nói không chừng sẽ khiến thánh huyền cao thủ chú ý. Đến lúc đó, đừng nói tranh đoạt, có thể để người tiến nhập truyền thừa chi địa đều xem như là thánh huyền cao thủ đại phát từ bi. Thời gian một đêm trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, 4 người thần dạ đó là chia làm 3 đường, đi đến các nơi tìm hiểu tin tức. Thần dạ không yên tâm huyền vũ, tính tình của hắn chưa nói đi hỏi tin tức chỉ e không thể nói được mấy câu rõ ràng, sẽ cùng người khác nháo loạn lớn. Tại nơi nhiễu loạn này, thần giả còn không muốn chọc ra phiền phức gì. Bị thần giả cưỡng ép dẫn theo bên ngoài, huyền vũ thập phần không thích ý. Bất quá cũng không có biện pháp, huyền vũ thật đúng là sợ thần giả đem hắn đuổi trở về. Trung vực này chơi thật thích không phải là kiếm tông có thể cùng so sánh được. Thời gian liên tiếp 3 ngày, đi xung quanh thăm dò tin tức ngược lại cũng là đem huyền tâm bội tìm hiểu được tương đối rõ ràng. Từ khi thiên địa dị tượng kia phủ xuống, bị người nhận được là truyền thừa chi địa. 3 ngày sau, cái huyền tâm bội thứ nhất từ trong thất lạc bình nguyên bạo xạ đến. Lại qua 3 ngày, cái thứ hai, sau đó 5 ngày nữa, cái huyền tâm bội thứ ba cũng xuất thế. 3 cái huyền tâm bội bởi vì bị tam đại thế lực đoạt được. Giữa bọn họ các bên tuy rằng không phải là minh hữu gì cả. Bất quá chuyện quan hệ trong đài, Bởi vậy cũng đã từng trải qua so đấu, phát hiện 4 cái huyền tâm bội mới là một cái ngọc bội hoàn chỉnh. Mà trong ngọc bội này có ẩn hàm năng lượng, vừa là có thể cởi ra, bao phủ cả phương kết giới cường đại của cả thất lạc bình nguyên này. Mà khi lấy 3 cái huyền tâm bội xuất thế đến suy tính, trong mấy ngày nay hẳn là sẽ có tin tức xác thực. Vì vậy, tìm hiểu rõ những điểm này, sau đó, đám người thần dạ liền im lặng ở nơi đó tiến hành tu luyện ngày qua ngày. Thời gian mấy ngày có thể không khiến đem thực lực tăng tiến quá nhiều. Nhưng chỉ cần nhiều thêm một phần thôi, vậy cũng nhiều thêm một phần hy vọng và đảm bảo. Chờ đợi an tĩnh như vậy, lại thời gian 3 ngày nữa qua đi. Ngày này, mặc dù cách thất lạc bình nguyên còn có khoảng 100 dặm. Thế nhưng, một cổ ba động kịch liệt mọi người ở trong đây, vô luận tu vi cao thấp đều là cảm ứng được rõ ràng. Một cái huyền tâm bội cuối cùng muốn xuất thế. Một trận tiếng ồn ào nhất thời vang vọng lên. Bất chợt, vô số đạo thân ảnh lăng không phóng lên, đứng thẳng giữa không trung. Ánh mắt nhìn phía xa, một số người tự nhận có thực lực rất có thế lực đi tranh đoạt huyền tâm bội. Những người này đều bị nghiêm chỉnh chờ đợi. Từng đạo khí tức mạnh mẽ, đem ánh bình minh nơi này trùng kích phá thành mảnh nhỏ. Những người đang thầm nghĩ kia, nhìn thành thật một chút. Nhưng mà cũng đều là xoay tay bóp chân, huyền tâm bội, bọn họ không có vọng tưởng đoạt được. Nhưng huyền tâm bội một ngày tụ tập đầy đủ chính là thời khắc truyền thừa chi địa mở ra. Trong trung vực nam bộ này, vô luận là ai, đều còn không có thực lực đó, có thể đem cả truyền thừa chi địa đoạt lấy. Góc truyện audio.com, mặc dù là thứ nhất lâu tứ đại thế lực đều không được. Bởi vậy, chỗ thịt ăn không đến, vận khí không tệ mà nói cũng là có thể được phần một ít nước canh xương. Cách chương.